luôn luôn và mãi mãi. Có một người phụ nữ rất đặc biệt sống trong một nông trại ở vùng Grace, Idaho. Mỗi khi gặp khó khăn, thử thách hay những trở ngại phải nỗ lực vượt qua, bà luôn hoàn thành tốt hơn nhiều so với yêu cầu. Bà là một quả phụ sống với 9 đứa con, đứa nhỏ nhất 7 tuổi, còn đứa lớn nhất 22 tuổi. Thay vì than vãn cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của mình, bà chấp nhận số phận và biến những điều bình thường trở nên thật đặc biệt. Bất kể sự việc có bi quan và nghiêm trọng đến đâu, bà vẫn nhìn thấy được mặt tích cực của vấn đề và một tia hy vọng. Bà dạy các con của mình biết về giá trị của sự cần cù và tầm quan trọng của học vấn, mặc dù bà chỉ học tới lớp 4. Mỗi tuần bà đi mua các nhu yếu phẩm trong một thị trấn. Những ngày còn lại, bà bận rộn với những việc như vắt sữa bò, làm bơ, làm phô mai tảng và kem. Rồi bà nuôi heo, nuôi cừu và gà. Bà có một vườn rau trồng lớn cùng những bụi lý gai, mâm xôi, dâu tây và táo. Bà là một đầu bếp rất khéo tay nên hàng xóm vẫn thường ghé qua để dùng bữa. Có lần một người bạn đến thăm bất ngờ. Bà mang cây súng 22 ly ra ngoài, nhắm bắn một con gà. Ngay khi súng nổ, thì một con gà khác đi ngang qua đường đạn. Thế là viên đạn xuyên qua cả hai con gà, rồi nó sượt qua lưng một con heo. Việc này trở thành một câu chuyện cười của cả nhà. Một viên đạn giết hai con gà và lột da một con heo. Các con của bà, tuy không có được của cải vật chất, nhưng chắc chắn chúng có được những thứ cần thiết và quan trọng trong cuộc sống. Tình yêu, sự dìu dắt về tinh thần, sự quan tâm tới người khác, biết trân trọng một bữa ăn no đủ và biết tôn trọng luật pháp. Bà thật sự là một tấm gương của tất cả những điều tốt đẹp đó. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mình hay ngồi dưới chân bà mỗi khi bà dạy bảo tôi. Nếu còn không đói được những điều tốt đẹp, thì tốt hơn là còn đừng đói gì cả. Và ta sẽ không bao giờ ném một mẩu bánh khô mà ta không thể ăn được xuống đất. Vì đối với một đứa trẻ đói khát, mẩu bánh ấy thật là quý giá. Sự lãng phí sẽ dẫn đến nghèo khó. Và có thể một lúc nào đó, ta sẽ phải thốt lên: ôi ước gì ta có được mẩu bánh mà ta đã từng vứt đi ấy. Người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và ngoan cường ấy là bà ngoại của tôi, Alice Morgan. Mẹ tôi rất giống bà. Rất nhiều dịp đặc biệt cần quần áo mới, nhưng mẹ vẫn không mua, mà để dành tiền mua một đôi giày xịn cho tôi. Rất nhiều lần mẹ nhất mực bảo chúng tôi phải ở nhà thay vì đi nghỉ hè, chỉ để cho tôi có thể ở lại và chơi trong đội bóng chày gồm toàn ngôi sao. Mẹ tôi là một đầu bếp giỏi, một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một người phụng sự cho nhà thờ, cho cộng đồng, và là bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Bà dạy tôi biết phân biệt phải trái, và theo như tôi biết, bà chưa bao giờ nói dối điều gì cả. Tôi chưa bao giờ nghe bà chửi rủa hay than vãn về những vất vả, buồn khổ hay đau đớn. Người mẹ kính yêu của tôi, Rabbi Morgan Clark, thật sự là một hình tượng mẫu mực về đức tính hy sinh cao cả. Bà đã là một tấm gương và sẽ mãi mãi như vậy.